Xích Tâm Tuần Thiên, chương 942, liếc mắt một cái ngăn cách tinh lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Quý Thiếu Khanh như vậy danh môn thiên kiêu, tông môn là thiên hạ đại tông, sư phụ khi thế chân nhân, mỗi một bước đều có gần như hoàn mỹ kế hoạch tại tự thân nỗ lực cùng thiên phú có thể ảnh hưởng phạm trù bên ngoài, cũng sẽ làm được tốt nhớ thắn chiến đấu kỹ xảo, hắn chủ tu công pháp, thậm chí cả hắn năm tòa nội phủ khắc ấn mỗi nhất môn thuấn phát đạo thuật, tất nhiên đều là tỉ mỉ phối hợp qua, thích hợp nhất với hắn. Cho nên cho dù tại như vậy tình thế nguy hiểm bên trong, hắn cũng có thể tránh được Khương Vọng dẫn động Bất Chu Phong, cơ hồ tất sát một kiếm. Khương Vọng cũng phi thường rõ ràng điểm này, biết rõ tất sát thời cơ trôi qua rồi biến mất, cho nên không hề tham công. Cắt đứt Quý Thiếu Khanh ngón tay sau đó, trực tiếp chuyển hướng Thượng Huyền Nguyệt, tuyển chọn đi trước vạch Trần Thần Thông. Tích lũy ưu thế, khóa lại thắng thế. Thiên môn sen vào hư thực trong lúc đó, không cách nào bắt. Thượng Huyền Nguyệt đã có thể trực tiếp tấn công đối thủ, tự nhiên đã ở hiện thế chung, cho nên là được mục tiêu. Một sợi Bất Chu Phong, đem thổi toái. Thượng Huyền Nguyệt tại trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại xuất hiện rồi. Đương Khương Vọng từ trên trời giáng xuống, theo như rơi bát âm phần hải lúc là lấy tam phủ ba thần thông ưu thế trạng thái, đối kháng chỉ còn thiên phủ thần thông Quý Thiếu Khanh. Mà bình bộ thanh vân tiên thuật lại không sợ cấm không. Mất đi Thượng Huyền Nguyệt gia trì, Long Hút Thủy còn có thể gánh vác được bát âm phần hải sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Thiên Nhai đài trên, kia sóng lớn mãnh liệt Long Quyền, cơ hồ lấy mắt thường đủ thấy tốc độ tại tiêu giảm. Long Quyền không ngừng rớt xuống, cho đến Quý Thiếu Khanh không còn chỗ ẩn thân. Gần như tiêu vong Thủy Long Quyền chung, Quý Thiếu Khanh vừa nhảy mà ra. Tại cuối cùng một giọt thủy bị thiêu đốt làm lúc trước, hắn rốt cục hiện hình. Nhưng không thấy chật vật, cũng không có thất thố. Hắn trực tiếp rút ra thắt lưng của mình, giống như là rút ra một điều roi. Bộp, cơ hồ đem không khí đều đánh nát, lăng lệ tiên ảnh trực tiếp đem Khương Vọng rút đi về. Mà cái kia thủy sắc đai lưng, như linh xà một dạng chuyển rời lên, để ngang hắn cùng Khương Vọng trong lúc đó. Lại trực tiếp tự động ngăn ra, chia ba đường. Ào ào, đó là ba đường thật nhỏ sông dài, lưu động tại giữa không trung. Nhìn tới không hề hùng vĩ, nhưng đang lúc thủy nguyên mãnh liệt, là long trời lở đất một dạng lực lượng. Pháp khí long tu đới, phụ lấy đệ nhất nội phủ thuấn phát bí thuật, kết thành này tam giang vượt qua bờ. Long tu đới tự thành tam giang, mà hắn cùng Khương Vọng, trở thành hai bờ sông. Không phá vỡ này tam giang, Khương Vọng quyết định không cách nào công kích được hắn. Mà hắn cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn lên thiên khung, kia xa xôi tinh khung bên trong, dần mà sinh ra ánh sáng nhạt. Mượn từ tam giang vượt qua bờ ngăn trở, hắn muốn tại Khương Vọng trước mặt, trực tiếp thăng cấp ngoại lâu. Nội phủ thăng cấp ngoại lâu mấu chốt, ngay tại ở xa xôi tinh khung cái neo định phần thứ nhất tinh lực, tại tinh khung lưu lại loại với mình ấn ký. Đó là dễ dàng nhất mất phương hướng, cũng nguy hiểm nhất một bước. Còn lại, liền đều là hết sức công phu. Quý Thiếu Khanh là sớm là có thể thăng cấp ngoại lâu cảnh giới, nhưng là hắn không cam lòng, muốn thăm dò đến địa môn thần thông, trực tiếp thành tựu điếu hải lâu đệ nhất thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ thứ năm phủ cơ hồ bị hắn lật ra cái đáy nhìn lên, cũng trước sau không có thần thông bóng dáng, hắn đều vẫn như cũ kiên trì, cô Hoài Tín cũng đồng ý hắn kiên trì. Bởi vì thiên địa môn thần thông, đáng giá chịu khổ đợi chờ. Không trả giá toàn bộ nỗ lực, dù là người nào, cũng không cách nào cam tâm. Nhưng là giờ này khắc này, hắn biết không thể đợi thêm nữa. Bởi vì rất có thể, liền không có sau này này đối Quý Thiếu Khanh mà nói, khó không là một chuyện tốt. Có đôi khi bỏ qua trước mắt, mới có thể đạt được càng rộng rãi tương lai. Tương đương với cuộc chiến đấu này, khiến hắn tiêu mất. Chấp niệm, thần hồn của hắn chi lực, cùng xa xôi tinh khung thành lập lên liên hệ, y theo điếu hải lâu tối cao bí pháp, nhanh chóng xây dựng thuộc về chính hắn tinh lâu. Oanh, tại đây đồng thời, kia hư thực trong lúc đó cổ xưa thiên môn, ầm ầm khép lại. Sau đó lại một lần nữa mở rộng. Chẳng qua là từ biểu hiện nhìn lại, lần này thiên môn, đúng là từ đuôi đến đầu mở ra. Thiên môn thần thông, từ đuôi đến đầu mở ra lúc ngắn ngủi nhảy lên một ít cảnh. Nói cách khác, đương Quý Thiếu Khanh thăng cấp ngoại lâu, đem trực tiếp lấy hai lâu tu sĩ chiến lực lại đến đối mặt Khương Vọng. Vậy cơ hồ là nghiền ép thức tu vi chênh lệch. Tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cái kia long tu đới diễn hóa tam giang vượt qua bờ, cơ hồ thành thắng bại mấu chốt. Đang ở trong cục, Khương Vọng đương nhiên rõ ràng, hắn tuyệt không thể để cho Quý Thiếu Khanh trúc lâu thành công. Tinh hỏa bí tàng, mở. Chi phong bí tàng, mở. Khương Vọng một bước đạp không, mây xanh ấn ký hiện mà phục tiêu tan, đã đụng tới tam giang phía trước. Đối mặt kia tích góp kinh khủng lực lượng dài nhỏ dòng sông, hắn trực tiếp theo như ra khỏi tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa. liên tiếp theo như ra ba lần tam muội chân hỏa. Lúc trước đánh bại Bao Tung lúc dùng qua một lần. Vì lừa gạt Quý Thiếu Khanh, lên tay phá giải Thủy Long Ngâm lại một lần. Thần thông hạt giống đỏ ngầu một mảnh, hơi hơi nở, thẳng nhận được trước mắt cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại dùng. Nhưng hiệu quả cũng rất lộ vẻ. Lấy chân hỏa thần thông, phá thủy hành đạo thuật, rốt cuộc dứt khoát bất quá. Trước mặt kia ba đạo mảnh sông, đương trường đoạn lưu. Mà hắn lấy nhanh như vậy tốc độ tiếp cận Quý Thiếu Khanh tinh lâu còn chưa thành. Mới xem chính là cơ hội. Nhưng như Quý Thiếu Khanh nhân vật như thế, sẽ đem tất cả hy vọng, đều đặt ở Long Tu đối biến thành Tam Giang vượt qua trên bờ sao. Chỉ sợ nó quả thật cường đại như thế. Cùng người vây xem vô cùng lo lắng suy tư bất đồng, chọc thủng Tam Giang vượt qua bờ Khương Vọng, mâu quang lóe lên, trực tiếp dẫn động thần hồn nặc xà. Không có gì tốt suy tính. Hắn đã sớm được rồi Thất Tinh Thánh Lâu bí pháp, đối với thành lập Thánh Lâu, từng có nhất định hiểu rõ. Biết tại xa xôi tinh khung cấu trúc Tinh Lâu, cần phải lấy thần hồn chi lực làm dẫn. Cho nên hắn quả quyết từ đối phương thần hồn bắt tay vào làm, chính là đúng bệnh hốt thuốc. Vô luận Quý Thiếu Khanh có hay không bày hậu thủ, phòng hộ trước người. Hắn đều không đi thử dò xét, trực tiếp đánh gãy hắn thăng cấp, chính là tại khóa kín thắng thế. TTT, Quý Thiếu Khanh thông thiên cung bên trong, bầy rắn kêu hí. Đen nhánh nặc xà nhanh chóng bơi vào, hướng Quý Thiếu Khanh thần hồn khởi xướng tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hồn cũng không phải là nội phủ tu sĩ chiến trường. Đối với thần hồn phương diện chiến đấu, cho dù là Quý Thiếu Khanh như vậy danh môn thiên kiêu, cũng cảm giác xa lạ. Hắn trực tiếp hiển hóa bổn tướng, hạ xuống đạo mạch của hắn chân linh phía trên. Đó là một đầu xanh lam cự kình, rất to lớn uy vũ. Trực tiếp há mồm khẽ hấp, khó có thể đếm số màu đen nặc xà bị hút vào miệng khổng lồ chung. Mà ở những thứ kia không kìm lại được nặc xà bên trong, Khương Vọng mượn thân nhảy ra, tay cầm trường tương tư kiếm linh, một kiếm vượt qua cắt. A, cá voi xanh chân linh trực tiếp bị chém ra một đạo cự đại vết thương, thần hồn phương diện đau nhức, lệnh Quý Thiếu Khanh không nhịn được tại Thông Thiên Cung bên trong đau gào thét lên tiếng. Đối thủ có được vượt xa nội phủ tầng thứ thần hồn chiến lực. Quý Thiếu Khanh lập tức ý thức được cái này chuyện đáng sợ. Xa xôi tinh khung đang thành lập tinh lâu ầm ầm sụp đổ. Hắn không thể không buông tha cho tinh lâu cấu trúc, đem tất cả thần hồn chi lực điều trở lại, như thế lại vừa tại chính mình Thông Thiên Cung bên trong, mượn từ Thông Thiên Cung đối người từ bên ngoài đến áp chế, ngăn cản đối phương. Mà Khương Vọng lại không chút do dự, đương trường băng tản mát thần hồn nặc xà, trở về tự thân. Thông Thiên Cung đối người từ bên ngoài đến áp chế có nhiều đáng sợ, chính hắn nhận thức được khắc sâu nhất. Hắn sở dĩ còn dám đi sâu vào đối phương Thông Thiên Cung, thậm chí tay cầm trường tương tư kiếm linh gia nhập chiến trường, cũng là bởi vì biết đối phương chính đang làm cái gì vậy, thần hồn chính là yếu kém lúc đó. Chính là thừa dịp hư mà vào. Đương Quý Thiếu Khanh thần hồn chi lực trở về viện binh, hắn cũng tuyệt không ham chiến. Này một vào một ra trong lúc đó mục đích đã đạt đến. Thần hồn phương diện chiến đấu phát sinh được quá nhanh. Người vây xem chỉ thấy, Khương Vọng chọc thủng Tam Giang vượt qua bờ sau, chẳng qua là nhìn Quý Thiếu Khanh liếc mắt một cái. Phía chân trời mơ hồ ánh sao, bỗng nhiên liền tiêu tán rồi. Thật giống như liếc mắt một cái ngăn cách tinh lâu. Cách chương.